Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, kiểm kê chiến lợi phẩm. Từ Hàn Sơn Thành ly khai, Lâm Bạch dọc theo đường đi không có bất kỳ nghỉ ngơi. Ngựa không dừng vó trở lại Linh Kiếm Tông. Chuyến này đi ra ngoài, thật là hung hiểm a. Bất quá thu hoạch cũng là 10 phần phong phú. Lâm Bạch ngồi ở phòng mình bên trong, mở ra trong tay hơn 20 túi trữ vật. Bên trong có 23 túi đựng đồ là tới từ ở Lý Vân Toan mang đến một đám địa võ cảnh nhất trọng, địa võ cảnh nhị trọng võ giả trong tay. Nhà bọn họ cuối cùng đều không giàu có, trừ mấy vạn linh thạch ở ngoài, còn có mấy cái đồng nát đan dược, sẽ không có cái khác đồ vật. Lâm Bạch đem linh thạch lấy ra, cất vào chính mình trong túi trữ vật. Tiếp tục như vậy mới là cá lớn túi đựng đồ. Tam đại tài thần gia tộc võ giả của cải hẳn rất giàu có đi. Thượng điền túi đựng đồ, Lâm Bạch xuất ra một cái thanh sắc túi đựng đồ, phía trên thêu một cái còn chữ đại biểu cho thần võ quốc tam đại tài thần gia tộc thượng gia thân phận. Này nha, linh thạch này đều nhanh lóe mù mắt của ta. Lâm Bạch mở ra thượng điền túi đựng đồ, bên trong nổ bắn ra tới đủ mọi màu sắc linh thạch quang mang, nhường Lâm Bạch vẻ mặt hưng phấn kêu to lên. Đem thượng điền trong túi đựng đồ linh thạch kiểm kê đi ra, tổng cộng có 3.000 vạn linh thạch. Lâm Bạch nhớ kỹ thượng điền tại tàng bảo lâu buổi đấu giá bên trên cướp đoạt đại ngũ hành quyết thời điểm báo ra cuối cùng giá cả chính là 2.900 vạn linh thạch, mà trên thực tế thượng điền là mang chân chính 3.000 vạn linh thạch từ trong nhà đi ra. Lâm Bạch vui dạo dực đem 3.000 vạn linh thạch thu vào chính mình trong túi đựng đồ, tiếp tục tại thượng điền trong túi đựng đồ lật lên đan dược. Lâm Bạch lại lấy ra rất nhiều chai chai lọ lọ, bên trong toàn bộ đều là thượng điền mua đan dược. Thế nhưng Lâm Bạch cầm trong tay cẩn thận chu đáo, sau đó những đan dược này hiện tại đối với Lâm Bạch mà nói dược lực quá kém, có cũng được không có cũng được. Huống hồ Lâm Bạch hiện tại đột phá cảnh giới, chủ yếu vẫn là cần nhờ yêu huyết dùng đan dược. Nếu như không phải cực phẩm đan dược lời nói, hiệu quả không phải rất nhanh. Không biết bọn hắn trong túi đựng đồ có hay không cực phẩm ngũ hành linh vật. Nếu có lời nói, ta liền có thể tu luyện ra một tòa linh tuyền. Bây giờ trở lại tông môn, Lâm Bạch tâm tâm niệm niệm hay là muốn tu luyện ra linh tuyền tới. Muốn tu luyện ngũ hành linh tuyền cần dùng cực phẩm ngũ hành linh vật, không bằng một khi linh tuyền ngưng tụ thời điểm không có linh vật bên trong khổng lồ thuộc tính linh khí bổ sung, linh tuyền kiên trì không đến một khắc đồng hồ thì sẽ tan vỡ. Thiên đao cửu trảm, địa cấp nhất phẩm đao pháp võ kỹ. Lâm Bạch lại từ thượng điền trong túi đựng đồ lấy ra cơ bản võ kỹ đến. Đây đều là thượng điền tu luyện võ kỹ, nhưng những vũ kỹ này bên trong chỉ có địa cấp nhất phẩm thiên đao cửu trảm Lâm Bạch để mắt. Hắn Lâm Bạch đều chẳng thèm ngó tới. Đáng tiếc ta lại không biết đao pháp võ kỹ này đối ta vô dụng à. Thôi đi, dầu gì cũng là một quyển võ kỹ, xuất ra đi bán cũng có thể giá trị mấy triệu linh thạch đi. Lâm Bạch cũng không có ghét bỏ, đem võ kỹ toàn bộ thu vào trong chữ vật đại. Trừ cái đó ra, Lâm Bạch còn tại thượng điền trong túi đựng đồ lấy ra một ít quý hiếm khoáng thạch cùng linh dược thu vào chính mình túi đựng đồ. Sau đó liền đem thượng điền túi đựng đồ ném đi Từ Giang Thắng túi đựng đồ. Tại Từ Giang Thắng trong túi đựng đồ, Lâm Bạch đạt được 3.500 vạn linh thạch. Từ Giang Thắng tại tàng bảo lâu đấu giá lúc Lý Vân Toan trực tiếp báo ra 4.000 vạn giá cả. Hắn liền buông tha. Lúc này nhìn, Từ Giang Thắng thật là không tranh hơn Lý Vân Toan. Trừ cái này 3.500 vạn linh thạch bên ngoài. Thật có một bộ cung tên Húc Nhật Cung, tứ phẩm linh khí. Lâm Bạch đem cung tiễn lấy ra. Đây cũng là Từ Giang Thắng cùng Lâm Bạch giao chiến thời điểm sử dụng cung tiễn. Chính là một thanh tứ phẩm linh khí, uy lực coi như là tứ phẩm linh khí trung thượng đẳng. Đem cung tiễn thu, Lâm Bạch tiếp tục xuất ra Lý Vân Toan túi đựng đồ. 4.500 vạn linh thạch. Lý Vân Toan không hổ là Lý gia thiếu gia chủ à. Của cải so Từ Giang Thắng cùng Thượng Điền giàu có nhiều. Lâm Bạch hài lòng cười một tiếng, đem linh thạch hết thảy thu vào chính mình trong túi trữ vật. Thanh Long Bác Sát Tuột. Lâm Bạch lấy ra một quyển võ kỹ đến, chính là Lý Vân Toan trước đó cùng Lâm Bạch giao chiến thời điểm chỗ thi triển võ kỹ. Bộ vũ kỹ này thi triển ra thời điểm sẽ đem đối thủ cuốn lấy, thân hóa thanh long. Chỉ cần đối thủ lộ ra một sơ hở, Thanh Long Bác Sát Thuật là có thể bắt lại cái này kẽ hở, một mực đem đối thủ đánh tới chết mới thôi. Trên thực tế cũng là như vậy. Nếu không phải Lâm Bạch có thanh đồng chiến thể mang theo, khả năng đều đã chết tại cái này Thanh Long Bác Sát Thuật phía dưới. Nguyên lai là địa cấp nhị phẩm võ kỹ, thảo nào sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Lâm Bạch xem vài lần Thanh Long Bác Sát Thuật về sau, mất đi hứng thú, thuận tay đem võ kỹ ném vào trong túi trữ vật. Không để ý, Lâm Bạch có địa cấp cửu phẩm kinh phong kiếm pháp. Đối với loại này địa cấp nhị phẩm võ kỹ không có gì hứng thú quá lớn. Làm sao ba người này trong túi đựng đồ cũng không có cực phẩm ngũ hành linh vật, đây cũng không có một quyển địa cấp ở trên thân pháp. Xem ra thân pháp võ kỹ ở nơi này võ đạo giới bên trong là rất khan hiếm a. Lý Vân Toan, Thượng Điền, Từ Giang Thắng tu luyện thân pháp võ kỹ đều là huyền cấp cửu phẩm, cùng Kỳ Lân Bộ là một cấp bậc. Lâm Bạch lắc đầu, trừ tại ba người trong túi đựng đồ đạt được đại lượng linh thạch nhường Lâm Bạch rất hài lòng ở ngoài, không có tìm được ngũ hành cực phẩm linh vật cùng một quyển thân pháp võ kỹ. Cái này khiến Lâm Bạch có chút hoàn toàn thất vọng. Thôi đi, đạt được hơn một ức linh thạch, coi như là chuyến đi này không tệ đi. Lâm Bạch cười cười, đem chiến lợi phẩm thu thập tốt, sau đó tại Linh Kiếm Tông phía sau núi tìm một chỗ, đem sở hữu túi đựng đồ vứt bỏ. Trở về sau, Lâm Bạch lại tu dưỡng 7 ngày, đem cảnh giới vững chắc tại địa võ cảnh tam trọng, nên đi nhiệm vụ đường giao nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bạch thay quần áo sạch, khôi phục nguyên khí, tinh thần sung mãn hướng đi nhiệm vụ đường đi. Nhiệm vụ đường trước sau như một là náo nhiệt như vậy. Lâm Bạch, ngươi trở về. Trước đó bị Lâm Bạch nhiệm vụ Trương trưởng lão kinh hỉ nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, đúng, trưởng lão, ta trở về. Lâm Bạch cười hồi ứng nói. Trương trưởng lão mừng như điên quá đỗi. Lâm Bạch thân phận rất đặc thù, hiện tại lấy nhị trưởng lão dẫn đầu, trưởng lão các đều 10 phần coi trọng Lâm Bạch. Trương trưởng lão có thể không muốn đắc tội đến Lâm Bạch, cho nên khi ban đầu cho Lâm Bạch nhiệm vụ thời điểm liền đã từng nói, nếu như Lâm Bạch cảm thấy quá khó khăn, có thể thay đổi một cái nhiệm vụ. Trương trưởng lão kích động hỏi, nhiệm vụ thế nào? Chưa xong cũng không quan hệ, dù sao nhiệm vụ này là 4 sao nhiệm vụ, đối với ngươi huyền võ cảnh cửu trọng tu vi, gì, ngươi tu vi cảnh giới đột phá. Khi đang nói chuyện, Trương trưởng lão kinh ngạc phát hiện, Lâm Bạch tu vi cảnh giới đã đột phá đến địa võ cảnh tam trọng, nhất thời kinh hãi liên tục. Lúc này mới vài ngày, chừng một tháng thời gian, Lâm Bạch cư nhiên trực tiếp từ huyền võ cảnh cửu trọng, đột phá đến địa võ cảnh tam trọng. Như vậy nghịch thiên cảnh giới đột phá, coi như là bây giờ tại thần võ thiên tài bảng bên trên Tô Thương đều làm không được đi. May mắn đột phá mà thôi, Lâm Bạch đạm nhiên nói đến. Giữa lúc này, từ nhiệm vụ đường cánh cửa đi tới một cái lão giả. Bất ngờ chính là trước đó tại nhiệm vụ đường làm khó dễ Lâm Bạch Tô trưởng lão. Tô trưởng lão kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch, cười lạnh nói, nhà ai hát, cái này không phải chúng ta Linh Kiếm Tông đại danh, đỉnh ngoại môn người thứ nhất nha. Nhiệm vụ chưa xong, đầy bụi đất sẽ trở lại nha, lúc trước cho Lâm Bạch Bạch Dương Thành, cái này 4 sao nhiệm vụ. Chính là Tô trưởng lão làm chủ, Tô trưởng lão tin tưởng vững chắc. Lấy Lâm Bạch huyền võ cảnh cửu trọng tu vi, căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên, bây giờ nhìn gặp Lâm Bạch trở lại nhiệm vụ đường, Tô trưởng lão liền liệu định Lâm Bạch là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trực tiếp mở miệng chào phúng đứng lên, nghe thấy Tô trưởng lão thanh âm, 10 phần chói tai, nhưng Lâm Bạch có một phiền chán cảm giác. Người này giống như là một cái con ruồi một dạng, hừ, một phế vật, liền một cái 4 sao nhiệm vụ đều không làm được. Thôi đi, Trương trưởng lão, cho chúng ta ngoại môn người thứ nhất an bài một cái 1 sao nhiệm vụ đi. Hắn liền thích hợp cái giai đoạn này, ha, Tô trưởng lão cười lên ha hả. Trong tiếng cười tràn ngập trào phúng cùng khinh thường. Ngươi cái kia mắt nhìn gặp ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Bạch cười nhạt hỏi. Ha, còn muốn nói xạo. Nếu như ngươi thật hoàn thành nhiệm vụ, đem nhiệm vụ quyển trục cùng Bạch Dương thành nhiệm vụ lệnh bài lấy ra, Tô trưởng lão tin tưởng. Vững chắc là không có khả năng quyển trục cùng nhiệm vụ lệnh bài. Ở trong lòng hắn. Hắn tin tưởng Lâm Bạch là căn bản không làm được nhiệm vụ này. 3. Một cuốn sách, một khối nhiệm vụ, lệnh bài. Bị Lâm Bạch lấy ra, vỗ lên bàn, hết chương.